Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 1178 năm đó người sống sót. Daisy liền cảm thấy chính mình chính thích hợp, không đến mức nhược đến nhìn không thấy vận mệnh sợi tơ, cũng sẽ không cường đến làm không ra thay đổi. Không sai, nàng muốn chính là thay đổi. Mà không phải không quan tâm mà một đao chém đứt vận mệnh, một đao chặt bỏ. Mệnh ta do ta không do trời. Nhớ tới vẫn là thực sàng. Nhưng thứ này không hiện thực a. Thoát ly vận mệnh thể chế. Nàng muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại sự sao? Kỳ thật lấy nàng lười nhác tính cách cũng không có gì nhưng làm. Nhân ra chém đứt vận mệnh. Đều là muốn hoàn toàn điên đảo thế giới hiền giả ma vương gì đó. Nàng còn không có như vậy đại dã tâm, song thoát ly vận mệnh khống chế. Tự do là tự do. Khá vậy đã không có toàn bộ thế giới bảo hộ, ra cửa bị xe đâm. Đi đường dẫm cứt chó. Bay ra tầng khí quyển bị vô danh cường giả một quyền đánh chết. Loại sự tình này đều có khả năng phát sinh. Bởi vì ngươi không về vận mệnh quản. Vận mệnh tự nhiên liền sẽ không bảo hộ ngươi. Daisy tưởng sửa chữa một bộ phận vận mệnh. Làm nàng đột phá tự thân vận mệnh gông xiềng hướng lên trên đi một bước. Lại có thể ở cái này thể chế ăn vạ không đi. Tiếp tục hưởng thụ các loại phúc lợi nàng không có hồi phi thuyền vũ trụ. Mà là tìm một viên sơ crow hành tinh. Một mình ngồi ở một bên quan sát chính mình vận mệnh sợi tơ. Vận mệnh của nàng sợi tơ lúc ban đầu. Phổ phổ thông thông. Tựa như thường nhân giống nhau. Nhưng ở mấy năm gần đây đã xảy ra một ít biến hóa, ở bình phàm màu trắng sau là một đoạn như ẩn như. Hiện đạm kim sắc, nàng phỏng chừng là Eternal nhất tộc huyết mạch ảnh hưởng vận mệnh. Bất quá này bộ phận ảnh hưởng ở toàn bộ vận mệnh chung cũng không tính sâu xa. Chỉ có nhàn nhạt một tầng kim phấn. Phỏng chừng lúc ấy vận mệnh vẫn như cũ nhận định nàng là cái phàm nhân. Eternal nhất tộc chung quy chỉ là Celestial tạo vật. Đối toàn bộ vũ trụ tới nói không quan trọng gì, hơn nữa cái kia thời kỳ Daisy cảnh ngộ rất nguy hiểm. Vũ trụ ở bài xích Eternal nhất tộc, vận mệnh ở cái kia thời kỳ căn bản không có chiếu cố nàng. Thậm chí còn có một ít phản diện hiệu quả thẳng đến đạt được tinh tiêu chi lực. Vận mệnh của nàng cuối cùng nghênh đón tân thay đổi. Vận mệnh thừa nhận nàng không lớn không nhỏ là một nhân vật theo sau cùng vài đạo sợi tơ sinh ra. Liên hệ. Có Wanda sinh sản khi nhìn thấy màu đỏ thẫm sợi tơ. Có cầm hỏa hồng sắc sợi tơ. Còn có tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Tiểu Rachel. Đại Rachel như vậy chuẩn thần linh. Ba cái hài tử đều là không có cụ thể xu thế màu ngân bạch sợi tơ. Chưa bao giờ tới phát triển thượng. Xem. Ba cái hài tử đều so các nàng ba cái đại nhân có tiền đồ tốt cơ sở là thành công một nửa. Trời sinh khởi điểm liền cao lại lần nữa cũng thứ không đến nào đi. Từ chỉnh thể xu thế thượng xem. Các nàng so với người bình thường xuất thân Daisy, Wanda cùng cầm đều phải có tiền đồ, này đó như thế nào chém đứt? Này đó có thể chém đứt sao? Đáp án tất nhiên là không thể. Chém đứt cùng các nàng liên hệ. Lúc sau cô độc tồn tại hàng tỷ năm. Nếu là cái dạng này lời nói Daisy tình nguyện chết. Lão bà hài tử cần thiết giữ lại. Đây là nàng phấn đấu suối nguồn. Kim quang lấp lánh tài phú tiến cũng không thể dứt bỏ. Đây là nàng miêu. Là bảo trì ý thức thanh tỉnh một cái bảo hiểm thi thố. Nếu là không điểm hứng thú yêu thích tồn tại có ý tứ gì. Thọ mệnh cũng không thể chém. Vốn dĩ nàng thọ mệnh cũng không tính trường. Hiện giờ bị tinh tiêu chi lực kéo dài đến gần như vô hạn. Không đạo lý chính mình đem chính mình thọ mệnh chém rớt đi. Chọn lựa, có thể thấy rõ sử dụng có một nửa nhiều điểm. Này cũng thuyết minh nàng cùng thế giới vận mệnh liên hệ sâu. Chém đứt ràng buộc căn bản không hiện thực, rốt cuộc nơi nào là hạn chế đâu. Nhìn chằm chằm chính mình vận mệnh sợi tơ nhìn nửa ngày cũng không manh mối. Nàng cũng không dám hạt lộng. Nàng không tha nốt điên kính. An đệ nhất. Suy nghĩ một chút chính mình vài loại thủ đoạn, chuẩn bị lại đi tìm mấy cái hàng mẫu tới nghiên cứu một chút ở Circle Đại Nebula bên ngoài. Có hai điều đại tinh tế hành lang, ngàn vạn năm qua, Nơi này vẫn luôn là Skrull cùng Kree chiến tranh tiền tuyến. Đại lượng vũ trụ chiến hạm cùng tinh cầu mảnh nhỏ giống rác rưởi giống nhau rậm rạp chồng chất ở sao trời bên trong. Vì hai đại đế quốc biên cảnh vẽ ra cách ly mang, ở Skrull nội chiến cùng Kree chuyển hình phát triển. Kinh tế sau, này phiến tinh tế phần mộ biến thành thu dụng sở. Đại lượng Skrull nội chiến chung chiến bại giả đi vào nơi này cư trú, bọn họ vô pháp tiến vào đế quốc trung tâm khu vực. Một khi tiến vào, chờ đợi bọn họ chỉ có đét. Lui cũng lui không được. Skrull người kẻ thù mãn vũ trụ. Bị bắt lấy không phải bị đánh chết chính là bị ngược chết. Thỉnh thoảng có nội chiến trung quân. Phiệt phái thủ hạ tới bên này bắt lính. Skrull người biến hình bản lĩnh đối người ngoài tới nói thật giả khó phân biệt. Nhưng đối bọn họ bổn tộc người tới nói. Tưởng lừa dối qua đi thật sự quá khó khăn. Chiến bại giả vẫn luôn tụ tập tại đây hai điều cằn cỗi. Tinh tế hành lang, thường thường bị quốc nội thu hoạch một đợt, nhân số vẫn luôn duy trì ở một cái nửa vời trình độ, bất quá mấy năm gần đây tình huống thoáng đã xảy ra một ít thay đổi. Ở hai cái tinh tế hành lang tổng cộng 7 viên nhưng cung cư trú hành tinh nội, đều ở truyền bá một cái lời đồn đãi. Có một đám người ở xa xôi vũ trụ biên giới đạt được thay đổi tộc đàn gen đặc thù gen hàng mẫu. Thực lực của bọn họ bạo trướng. Nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Tương lai phản công hồi trung tâm khu vực. Có lẽ cũng không phải việc khó, nữ vương bệ hạ. Hôm nay lại có 122 cái đồng bào gia nhập chúng ta tộc đàn. Cao lớn đến một chút đều bất truyền. Thống Skrull người hướng vương tọa khom lưng hội báo. Mặt trên nữ nhân tùy ý gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết nàng khuôn mặt tú lệ. Hình thể mạnh mẽ. Cùng truyền thống Skrull người chỉ có thể biến thân một đoạn thời gian bất đồng. Nàng duy trì hiện tại tướng mạo đã nhiều năm, thanh tú bề ngoài thượng mang theo giày đặc huyết. Cùng hòa, một cái có chút sỉ nhục đánh số khác ở nàng hàm dưới đến cổ này khối. Này cho thấy nàng đã từng là một cái nô lệ. Nàng không thể không ăn mặc cao cổ áo ngoài. Che đậy trụ sỉ nhục này, nàng là Vorang nữ vương. Đã từng cũng là Skrull nội chiến chung một cái còn tính có điểm danh khí cuộc đua giả. Đáng tiếc được làm vua thua làm giặc. Đại chiến thất bại nàng không thể không vâng theo thần dụ. Mang theo chính mình bộ hạ đi trước hệ ngân hà cái kia hẻo lánh tinh cầu. Địa cầu kết quả lại là một lần họa vô đơn chí hành động. Bọn họ tao ngộ tới rồi xong vượt qua thường quy địch nhân. Siêu cự hình chiến hạm bị hung tàn người địa cầu phá hủy. Tộc nhân vạn không tồn một, nàng là trong đó người may mắn. Vorang nữ vương kia đoạn thời gian vẫn luôn ở bắt trước Spider-Woman Jessica Drew. Con nhện cảm ứng cứu nàng. Ở rút lui đêm trước, nàng dự cảm thật không tốt. Không có bước lên siêu cự hình chiến hạm, mà là phái ra chính mình thế thân. Kết quả chính là liền phi thuyền mang thế thân đều bị Daisy đánh thành cặn bã, theo sau tao ngộ. Chính là sỉ nhục. Sỉ nhục cùng sỉ nhục, người địa cầu phân biệt khoa học kỹ thuật đột nhiên lập tức liền trở nên nghịch thiên lên, xen lẫn trong người địa cầu chung nàng không chỗ nhưng trốn. Chạy trốn 2 tháng sau vẫn là bị bắt, con nhện cảm ứng lại cứu nàng. Ở gặp được SHILD đặc công đuổi bắt chung nàng không dùng lực. Lợi dụng thủ hạ yểm hộ, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường Skrull người, sau đó bọn họ này đó Skrull di dân. Bị tham tài Daisy cất vào phi thuyền bán cho Grandmaster. Đào vong, bị bắt giữ, bị đánh thượng nô lệ ấn ký. Lúc sau tham gia giác đấu, Vorang nữ vương kia 2 năm tao ngộ xong có thể lại viết một quyển sách, nàng tính cách cực kỳ cứng. Cỏi, cắn răng khổ căng, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Tát tạp tinh theo sau lọt vào mai một chủng tộc xâm lấn. Nàng cuối cùng mang theo còn sót lại tộc nhân chạy ra tới. Hết chương.